đường. Con có một đứa con là người thường trú mà thầy được đi Phật thánh cho cháu là Thích Minh Thông. Bây giờ nó ẩm ướt lắm, nó ứng làm chỗ này vài bữa nó đi chỗ khác. Nhưng mà 17 tháng riêng này nó bỏ ngay, bỏ nhà nó đi. Nó đi vào Đà Nẵng, nó làm mấy ngày rồi nó lại ra Hòa Bình. Một sáng hôm nay nó lại từ Hòa Bình đi đâu nữa. Nó cả nhà con thì ai cũng nhào đầu nó. Con thêm con thì con cũng nó kết thúc để mà nó sống sống. Thì theo như tâm nguyện của con được, con có sai không ạ? Thì con xin thầy. Không, không có sai. Nếu mà con giữ tâm được vậy là tốt quá tốt rồi. Nó là cái nhân quả mà. Nó đến nó đòi con, nó làm cho con khổ. Mà con không khổ thì nó, tức là con đã trả hết cái nghiệp của nó. Con hiểu không? Cho nên con an tâm đi. Tất cả những cái đó nó đều tạo cho con đau khổ. Con của mình mà. Con đem hết lời khuyên. Bây giờ con làm xong bổn phận làm mẹ của con rồi. Bắt đầu bây giờ là cái nhân quả nó tạo thì nó phải chịu. Nó muốn đi đâu đó nó đi. Thế bây giờ cái tuổi của nó cái là nó có cái quyền của nó. Không thể nào nó bắt theo cái khuôn của con nữa. Con hiểu không? Nhưng mà bổn phận là mẹ con đã khuyên nó hết lời rồi. Đủ cái bổn phận của con khuyên. Chứ không phải con bỏ mặc nó mới làm gì nó làm đâu. Con đã nói rồi, nhiều nó không nghe nó làm gì đó nó làm. Đó là cái nghiệp của nó tạo nó phải chịu. Nó sinh ra nó phải trả cái quả của nó, cái nghiệp của nó vậy. Cho nên con đừng gì đó mà con bi lị, con buồn, con khổ con. Thì cái đó là con cái nợ, cái nặng cái nợ nhân quả con quá nặng. Còn trái lại con thản nhiên, tức là con chuyển biến cái nhân quả. Con vậy là quá tốt rồi.